Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã ửng đỏ. Tạ Đồng Phong nghe tin thì ngay lập tức đến. Tạ Thanh Ninh lại ngủ. Lúc mới vừa tỉnh lại thì thân thể rất yếu. Ông ở bên ngoài xoa dịu một hồi, rồi mới đẩy cửa bước vào trong. Mục Lương Hòa quay đầu lại thì thấy ông đã đứng dậy, cùng ông đi ra ngoài. Lương Hòa, vất vả cho con rồi. Những lời này cũng là sự thừa nhận của Tạ Đông Phong đối với anh. Ban đầu ông không coi trọng xuất thân quân nhân của Mục Lương Hòa. Con gái của ông sao có thể đi theo anh để chịu khổ, tìm dạng không được. Nhất định phải tìm quân nhân. Nhưng chuyện lần này đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của ông. Đây là việc con nên làm. Thanh Ninh là vợ của con. Con gái bà về sau giao cho con chăm sóc đấy. Tạ Đông Phong vỗ vỗ bờ vai anh, là một loại khẳng định không lời. Mục Lương Hòa gật đầu. Nhạc Phụ, bà vào thăm cô ấy đi. Ông nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt nói. Giờ bà không vào được. Để cho nó nghỉ ngơi thật tốt. Lần sau bà sẽ lại vào thăm. Tạ Đồng Phong lúc đi cũng gấp gáp như là lúc đến. Bóng dáng rất nhanh biến mất trên dãy hành lang. Mục Lăng Hòa ở bên ngoài gọi mấy cuộc điện thoại thông báo một số chuyện. Buổi tối Lương Nhu Hoa và lão thủ trưởng cùng nhau vào thăm. Tạ Thanh Ninh đang ăn cơm. Lương Nhu Hoa đem theo bao lớn bao nhỏ thuốc bổ để đầy trên một cái bàn. Mục Lương Hòa phải đi thu thập lại đặt ở xuống chân tường. Cha, mẹ, đã để hai người lo lắng. Mục Lương Hòa bưng chén trong tay cô, tự nhiên giúp cô lau miệng. Lương Nhu Hòa càng xem càng hài lòng. Lại nhớ đến đứa bé bị mất. Nếu đứa bé mà còn thì tốt biết bao. Bất quá ông trời đối với nhà họ cũng không bạc. Chỉ cần con người thì chuyện về sau cứ từ từ đi. Không cần phải nói mấy lời khách khí, đều là người trong nhà. Lần này Lương Hòa không chăm sóc con tốt, đã dạy dỗ nó rồi. Lão thủ trưởng nói chuyện âm thanh phóng đại. Thấy ông dạy dỗ Mục Lương Hòa, người nghiêm túc không dám ngẩng đầu lên. Bà, chuyện lần này không trách anh ấy. Còn đừng có bênh, bà biết cả đấy. Nó lớn như vậy mà làm việc không đáng tin, làm sao có thể chăm sóc tốt cho con. Chờ xuất viện về nhà ở một thời gian, chờ thân thể con tốt lên rồi hẵng về bên kia. Lương Nhu Hoa cũng đang có ý đó, hùa theo lão thủ trưởng nói. Về ở đến khi nào khỏe hẳn? Bình thường Lương Hoa đều rất bận, dễ dàng sơ sót. Chúng ta cũng không yên tâm. Mục Lương Hòa cảm thấy bà mẹ nói đúng nên cất lời khuyên. Thanh Ninh à, chúng ta về nhà ba mẹ ở một thời gian, cho đến khi em khỏe lại có được hay không? Một nhà bốn người mà ba người lập trường giống nhau. Hơn nữa cô còn là bệnh nhân, hình như là không có quyền phát ngôn rồi. Dạ vâng, vậy thì làm phiền mẹ ạ. Mục Lương Hòa đã suy tính, kế tiếp anh quả thật rất bận. Hơn nữa lần này thân thể Thanh Ninh cần phải được điều dưỡng thật tốt. Ở nhà ba mẹ sẽ tốt hơn, về sau cũng sẽ không cần để lại mầm mống bệnh tật gì. Cha mẹ chồng ngồi một lúc rồi mới về. Lúc đi dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, những cái khác đều không cần quan tâm. Mục Lăng Hòa tiễn ba mẹ rồi phòng vệ sinh, bưng chậu nước nóng ra ngoài, vắt khăn nóng lau người cho cô. Ngày mai anh phải đi làm à? Ừ, buổi tối tan việc sẽ tới đây. Nếu buồn thì ngủ nhiều thêm một chút nha. Bộ đội rất nhiều việc, số ngày nghỉ của anh cũng đã dùng hết. Em đã ngủ lâu như vậy rồi. Vậy thì xem tạp chí đi, trên tủ có cả đấy. Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn quyển tạp chí trên tủ, là mấy quyển mà cô thường xem. Em muốn ra ngoài đi dạo để ngắm mặt trời. Được, chờ anh về, anh sẽ đưa em đi. Buổi tối, Mục Lương Hoàng ngủ trên sofa, thân hình cao lớn cuộn lại. Trên người đắp một cái chăn mỏng. Tuy trong phòng điều hòa, mở lớn, không lo bị cảm. Nhưng nếu ngủ cả đêm, thì hôm sau cũng nhất định sẽ bị đau lưng. Thủ trưởng à, anh sang đây ngủ đi, giường rất rộng mà. Mục Lương Hòa ư một tiếng, rồi lật người nằm ngang sofa, chân rất dài trực tiếp tròi ra ngoài. Ngủ đi, nhớ đừng đè lên vết thương, ngủ thế này rất tốt. Thành Ninh đã dì sang bên cạnh, mà anh không chịu lên. Ôm chăn nhẹ nhàng lật người. Trong phòng không có ánh đèn, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không thấy buồn ngủ nữa. Nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh, lại nhẹ nhàng lật người. Trong khoảng thời gian này, chắc rất khổ cho anh. Nghe Diêm Nhận Hoa nói, hầu như mỗi đêm khi cô ngủ, thì anh đều tự trách mình. Cô không trách anh, ai cũng không trách, chỉ trách đoạn nghiệt duyên giữa mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net